Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thân phận bại lộ. Cái gì? Kuma tiên sinh đứng lên, trừng mắt trên bầu trời Son Gâu Bần. Người cư nhiên, tiên xin Han con mắt thứ ba con người trừng chuông đồng giống nhau. Hạc tiên nhân cũng không dám tin, há to mồm duỗi dài cổ nhìn di chuyển ở bầu trời Son Gâu Bần. Vũ không thuật là của hắn, bản lĩnh xuất chúng. Liền lão sư hắn võ thái đầu, lão đối đầu quy tiên nhân cũng sẽ không. Mà hắn cũng chỉ là truyền thụ cho tiên xin Han cùng chiêu chứ. Nếu như còn có người thứ tư sẽ, vậy cũng chỉ có em họ của hắn Tàu Pẩy Pẩy. Bởi vì Hạc tiên nhân từng giản đoạn hướng Tàu Pẩy Pẩy nói qua một đôi lời vũ không thuật then chốt. Yếu quyết, nhưng là Hạc tiên nhân tuyệt không cho là Tàu Pẩy Pẩy người như vậy sẽ đem vũ không thuật yếu quyết tiết lộ cho ngoại nhân. Lẽ nào, Hạc tiên nhân bỗng nhiên sắc mặt khó coi. Chiêu chư, là không phải ngươi đem vũ không thuật truyền thụ cho. Hạc tiên nhân nổi giận đùng đùng, quay đầu nhìn về phía Chiêu Chư, lúc này mới phát hiện nằm trên mặt đất Chiêu Chư. Chuyện gì xảy ra? Chiêu Chư, ngươi, Hạc tiên nhân dù sao cũng là tông sư cấp nhân vật. Hắn liền ôm lấy Chiêu Chư, hơi chút kiểm tra, là, vâng, đúng, mệt nhọc quá độ hôn mê, chắc là mới vừa sử dụng siêu năng lực quá độ. Hỗn đản, thảo nào mới vừa tiên xin Han không phải đối thủ. Hạc tiên nhân trong lòng tức giận mắng, hắn quay đầu xem hướng trên bầu trời Son Gâu Bần, trong mắt sợ hãi nhiều phẫn nộ. Giữa không trung, Son Gâu Bần cùng tiên xin Han nhẹ nhàng trôi nổi lấy, hiện trường ở hơi nhất an tĩnh, sau đó vang lên tiếng ông ông. Một chỗ đầu tường chỗ, Krillin cùng Son Goku đều hâm mộ ghen tị nhìn phi trên không trung hai người. Kỳ quái, bỗng nhiên Krillin nói thầm, cái này tiên xin Han dường như cực kỳ kinh ngạc người bịt mặt cũng sẽ vũ không thuật. Lẽ nào không phải hắn đem vũ không thuật truyền thụ cho đối phương? Có lẽ là che mặt siêu nhân nhìn tiên xin Han cùng chiêu chư sử dụng vũ không thuật, liền chính mình trộm học xong. Son Goku thúy thanh nói, sau đó lại cau mày nổi lên nghi ngờ. Kỳ quái, ta học trộm Kamezoko rất dễ dàng, nhưng là vũ không thuật làm sao đều trộm không học được. Một điểm đầu mối cũng không có. Krillin, ngươi ni, ta cũng giống vậy, vũ không thuật thực sự rất khó học trộm. Ngoặc kép chấm chấm, hai người nghị luận, trên bầu trời tiên xin Han bỗng nhiên nhếch miệng lên. Ta biết rồi, nhất định là chiêu chư ngày hôm qua len lén dạy ngươi. Chiêu chư hiểu ý linh thông nói, hắn nhất định là dùng tâm linh trò chuyện đem mùa trống không yếu quyết nói cho ngươi, sau đó bị ngươi thí nghiệm đi ra. Đã như vậy, vậy ngươi vũ không thuật cũng không có gì đáng sợ, bởi vì vũ không thuật bồng bềnh dễ dàng, có thể muốn làm trên không trung tiến hành thực chiến, không có đại lượng luyện tập căn bản làm không được. Ý của ngươi là muốn cùng ta tới công dã tràng bên trong giao chiến? Son Gâu Bần nở nụ cười. Tiên xin Han, sợ rằng để cho ngươi thất vọng rồi. Cái này vũ không thuật hoàn toàn là tự ta nghiên cứu ra được. Ta sử dụng vũ không thuật đã sấp xỉ 3 năm. Luận không chiến uy lực, còn trên mặt đất, ngươi nói bậy. Tiên xin Han phẫn giận dữ hét. Hắn cùng chiêu chư cũng chỉ là 1 năm trước mới, chỉ có học được vũ không thuật. Son Gâu Bần ở hơn 2 năm trước sẽ biết vũ không thuật. Tiên xin Han tuyệt đối không tin. Tiên xin Han nhưng là vẫn như cũ nhớ được năm đó cùng Son Gâu Bần cùng một chỗ lúc. Son Gâu Bần liền nói cho bọn họ, chỉ cần đi theo hắn Son Gâu Bần, miễn là thời gian 3 năm là có thể để bọn họ bay trên trời. Lời này sau lại thành tiên xin Han cùng chiêu chư miệng trò cười. Có thời gian liền lấy ra tới trêu ghẹo, mặc dù phía sau đi tới Hạc tiên nhân môn hạ, hai người lúc tu luyện cũng là như vậy. Hãy bớt sàm ngôn đi, đỉnh đầu xem hư thực a. Tiên xin Han bắn về phía Son Gâu Bần, Cùng lúc đó Son Goban cũng động. Hơn nữa động tác phiêu giật rất nhanh, giống như một sợi khói nhẹ xẹt qua. Làm sao nhanh như vậy? Lẽ nào hắn mới vừa nói mình đã tu luyện 3 năm vũ không thuật là thật? Tiên Xin Han trong lòng nổi lên cảm giác không ổn. Có thể tên đã trên dây không phát không được. Hai bóng người trên không trung triển khai giao phong. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Chỉ thấy Tiên Xin Han lần lượt bị đánh bay lên. Một tua này hắn hoàn toàn thành Son Goban bao cát thịt. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Cái này Son Goban quá mạnh mẽ. Tiên Xin Han trong lòng kinh ngạc. Son Goban thi triển ra vũ không thuật, liền giống một điều đại con cá trong biển giống nhau. Bất kỳ cái gì động tác đều mau lẹ trơn trượt không gì sánh được. Cái này hỏa hầu, đừng nói so với hắn Tiên Xin Han nhiều tu luyện 2 năm. Chính là nhiều tu luyện 3 năm 4 năm cũng hoàn toàn không có một chút sai. Chết tiệt, Tiên Xin Han huyền phù ở giữa không trung, phẫn nộ nhìn đối diện Son Goban, như ta vậy căn bản không thắng được, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Tiên Xin Han giơ tay lên, hai ngón trỏ ngón cái giao nhau, đặt ở đệ con mắt thứ 3 con ngươi bên trên. Thái Dương Quyền là Tiên Xin Han độc chế nhất chiêu công pháp. Nguyên bản Tiên Xin Han không muốn sử dụng như vậy chiêu thức, bởi vì này nhất chiêu là dùng để đánh lén, cùng Son Goban so chiêu còn muốn đánh lén. Tiên Xin Han lau không xuống mặt mũi này. Thái Dương Quyền, theo Tiên Xin Han chợt quát, một cỗ khí xuất hiện tại trên tay hắn, sau đó tản mát ra cường liệt đích quang mang. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hiện trường đều lâm vào tuyệt đối giữa bạch quang. Tốt, chính là hiện tại, ở giữa bạch quang, người con mắt lại bởi vì cường liệt đích quang mang mà nhìn không thấy đồ đạc. Nhưng là Tiên Xin Han sở hữu đệ con mắt thứ 3, coi như là ở trong bạch quang cũng có thể xem thanh nhất cát. Quả nhiên xuất hiện một chiêu này, Son Goban nhắm mắt lại, xem qua Long Châu hắn làm sao không biết Thái Dương Quyền một chiêu này Long Châu nổi danh nhất. Chiêu thức, tuy là Thái Dương Quyền là Tiên Xin Han sáng chế, nhưng là sau lại chiến sĩ hầu như đều học xong một chiêu này. Hơn nữa một chiêu này tuy là lực công kích không cường đại, có thể là có chút thời khắc có thể cứu mạng. Giết chiến sĩ nhưng là nhiều lần dùng một chiêu này, ở địch nhân cường đại trước mặt chạy trối chết. Siêu, Son Goban lấy quỷ dị lộ tuyến bay về phía trên cao. Đối mặt với Thái Dương Quyền, Son Goban là nhìn không thấy. Tuy là Son Goban tâm linh tu luyện được như bầu trời vậy tĩnh lặng, lại có nội gia quyền thính kình tu luyện, nhưng là cái kia từ từ nhắm hai mắt đối phó người thường có thể. Đối với phó Tiên Xin Han, Son Goban còn không có tự đại đến loại trình độ đó. Son Goban vũ không thuật vốn là so với Tiên Xin Han cường đại hơn. Lúc này chuyên tâm muốn chạy trốn. Hơn nữa còn là hướng phía trên cao bay đi. Tiên Xin Han trong chốc lát cũng đuổi không kịp. Chết tiệt. Tiên Xin Han huyền phù giữa không trung. Dần dần bốn phía bạch quang tiêu thất. Từng cái cũng từ từ khôi phục thị lực. Mà lúc này Son Goban cũng khôi phục thị lực, cho nên rất nhanh liền bay trở về. Còn có cái gì chiêu? Đều lấy ra a. Son Goban thản nhiên nói. Ta. Tiên Xin Han gắt gao siết quả đấm, hung hăng nhìn Son Goban. Ta tuyệt không thể thua. Ta tuyệt không thể thua hắn. Tiên Xin Han trong lòng giống giận, con mắt dần dần đỏ. Hắn điên cuồng nhằm phía Son Goban. Không có chiêu chư ngăn trở. Lại trên không trung Son Goban đối với phó Tiên Xin Han liền cùng một người trưởng thành đối phó. Một đứa con nít giống nhau. Chỉ thấy Tiên Xin Han không ngừng trúng chiêu, nhưng là không có nhất chiêu có thể bắn trúng Son Goban. Nhưng dù cho như thế Tiên Xin Han vẫn như cũ không ngừng hướng về Son Goban điên cuồng tiến công lấy. Dù sao Son Goban mỗi nhất kích đều thủ hạ lưu tình. Tiên Xin Han bị thương cũng không nặng, chiến đấu kéo dài, dần dần mọi người cũng đã nhìn ra. Không chỉ có Son Goku, Krillin, Yamcha đám người nhìn thấu Tiên Shinhan hoàn toàn không phải đối thủ. Chính là phổ thông khán giả cũng đã nhìn ra, Tiên Shinhan là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bồng, Tiên Shinhan trùng điệp rơi xuống đất. Không phải, ta không thể thua, ta nhất định phải thắng. Tiên Shinhan con mắt đỏ bừng trừng mắt Son Gouban, dùng răng muốn bỏ dậy, nhưng là toàn thân đau nhức để động tác của hắn rất là gian nan. Hô, Son Gouban hạ xuống mặt đất. Tiên Shinhan, lúc này đây võ đạo đại hội quán quân, người nhất định phải cho ta bắt vào tay. Son Gouban xoay người đi hướng thính phòng. Quán quân, ta bắt vào tay. Tiên Shinhan sửng sốt, lập tức phản ứng kịp. Hỗn đản, ngươi có ý tứ? Tiên Shinhan giận dữ hét, ta không phải đã sớm nói, mục đích tới nơi này đã đạt được, như không phải muốn nhìn ngươi một chút ngược lại cái gì tầng thứ. Trận này ta cũng sẽ không đánh, cho nên, trận này trận đấu, Son Gouban nói chạy tới bên cạnh lôi đài, sau đó hắn một cước bước ra, dĩ nhiên chính mình xuống lôi đài, tĩnh. Hiện trường sở có con mắt đều nhìn đi xuống lôi đài Son Gouban. Ra, giới, cầu bại tuyển thủ dĩ nhiên chính mình nhảy xuống lôi đài. Người chủ trì kinh ngạc la to tiếng vang lên. Điều này thật sự là để ta có chút muốn không phải minh bạch. Cầu bại tuyển thủ rõ ràng đại chiếm thượng phong, cư nhiên tự động chịu thua. Son Gouban, người hỗn đản này, Tiên Shinhan giống giận. Lời này lại một lần nữa kinh hãi rất nhiều người. Là, vâng, đúng, Son Gouban đại ca ca. Son Goku kinh ngạc nhìn về phía Son Gouban bóng lưng. Tiên Shinhan mới vừa gọi hắn Son Gouban. Không phải là cái kia Son Gouban à. Khó trách ta cảm thấy có mùi vị quen thuộc. Nhưng là, cái kia Son Gouban thực sự rất yếu nha. Son Goku thúy thanh nói. Thanh âm hắn cũng có chút không xác định, dù sao thiên hạ trùng tên trùng họ giả nhiều. Không thể nào đâu, Krillin hơi chớp mắt, hắn thực sự là Son Gouban. 2 năm tìm không thấy, hắn cư nhiên mạnh mẽ đến nước này, so với ta nhưng mạnh hơn nhiều. Ta nhưng là cực kỳ nỗ lực ở tu sao nha. Quy tiên nhân nửa há miệng nhìn đi hướng cao á tinh Son Gouban. Mà Yamcha, Bulma, Loan Hải Quy tiên sinh, Ô Long cũng đều kinh ngạc nhìn Son Gouban thân ảnh, hàng hạng nhất chỗ ngồi, Kua tiên sinh không dám tin chừng mắt Son Gouban bóng lưng. Lẽ nào hắn chính là hạng cân nhẹ cách đấu minh tinh ca thần? Cái kia chưa từng bại tích, cuối cùng thứ 6 hiệp cô đối thủ Son Gouban, làm cách đấu giới cao thủ, tuy là Kuma tiên sinh là trọng lượng cấp tuyển thủ. Có thể cũng không biểu hiện hắn không chú ý còn lại cấp bậc cao thủ. Mà ca thần Son Gouban, người thường đều biết, hắn sao có thể không biết. Thực sự là quá kinh ngạc. Người chủ trì âm thanh kích động vang lên. Ấn Nis Shinhan cách gọi, dường như che mặt siêu nhân cầu bại tên thật phải gọi Son Gouban. Đây là một cái tên thật kỳ quái. Thế nhưng cái này một cái tên nói vậy mọi người cũng đều rất quen thuộc. Bởi vì hắn chính là danh dương thế giới ca thần Mana. Mọi người đều biết ca thần cũng là một cái kiệt xuất cách đấu ra. Hắn ở trên lôi đài quyền pháp giống như hắn bài hát giống nhau xinh đẹp. Làm cho người ta cảm thấy nghệ thuật hưởng thụ, sâu nặng cách đấu giới thích. Như vậy một vị che mặt siêu nhân là không phải ca thần bản thân. Chỉ thấy người chủ trì một đường chạy nhanh đi tới Son Gouban trước người. Son Gouban tiên sinh, ta hiện tại không muốn bị người quấy rối. Còn như ta là không phải ca thần. Chính các ngươi đoán, Son Gouban nhàn nhạt vung tay lên. Người chủ trì liền không tự chủ được bị một hồi trưởng phong cho thôi động. Lui trở về lôi đài bên kia. Xem ra che mặt siêu nhân là Son Gouban có khả năng vượt qua 70%. Nhưng tất cả chưa công bố trước, chúng ta cũng không thể đã nói hắn nhất định là ca thần. Người chủ trì lại bắt đầu tầng tầng, không ngớt giảng dài, đồng thời chạy đến Tiên Shinhan bên người. Cút, Tiên Shinhan một tay lấy hắn đẩy ra, sau đó trợn lên giận dữ nhìn lấy Son Goban. Son Goban, đi lên, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Tiên Xin Han gầm rú nói. Tiên Xin Han, Son Goban cười nhìn Tiên Xin Han. Ngươi lẽ nào không cảm thấy, ngươi đã là tông sư cấp bậc cao thủ. Thực lực của ngươi so với Hạc tiên nhân còn mạnh hơn. Đã có thể khai sơn lập phái. Ngươi không cần nói cho ta nói Thái Dương quyền là Hạc tiên lưu quyền pháp, mà không phải chính ngươi sáng tạo. Thái Dương quyền là ta sáng chế. Hơn nữa ta còn sáng lập còn lại quyền pháp, chỉ là vừa mới cùng ngươi lúc giao thủ không có lấy ra. Có thể thì tính sao? Tiên Xin Han quát. Son Goban tự nhiên minh bạch Tiên Xin Han hay là hắn sáng lập còn lại không có lấy ra quyền pháp là cái gì? Đơn giản chính là tứ tượng quyền, bốn yêu quyền, bóng truyền quyền các loại. Những thứ này quyền pháp đang cùng đồng đẳng cấp cao thủ lúc chiến đấu có một ít xuất kỳ bất ý hiệu quả. Có ở Son Goban như vậy thực lực tuyệt đối trước mặt, cùng còn lại quyền pháp giống nhau không nhiều lắm tác dụng. Với ta mà nói, đã không có hứng thú lại đánh kế tiếp so tài, mà ngươi có hứng thú, ta tự nhiên tặng cho ngươi. Hơn nữa ngươi tầng thứ Hạc tiên nhân môn hạ đã học không được thứ gì, ngươi đây thừa nhận a? Thì tính sao? Ngươi sáng lập còn lại chiêu thức, lẽ nào liền không cần những người khác tới thử chiêu? Cho nên chiến đấu kế tiếp giao cho ngươi mới là thích hợp nhất. Ngươi cũng nói với ta, không thắng được Son Goku tiểu quỷ kia. Son Goban thản nhiên nói, tâm lý không biết nói gì. Trong Long Châu có chút chiến sĩ rất dễ nói chuyện, có thể giống như Tiên Xin Han, Piccolo, Kadik như vậy nhân vật, lòng tự trọng rất mạnh, tựa như phải khuyên nói, cũng không có thể nói thẳng. Ta tự nhiên có thể thắng tiểu quỷ kia. Có thể cùng chúng ta chiến đấu có quan hệ gì đâu. Tiên Xin Han quát, thanh âm ngược lại là nhỏ rất nhiều. Vừa lúc, ta đối với cùng tiểu quỷ kia giao chiến không có hứng thú, cho nên giao cho ngươi. Lẽ nào ngươi không muốn làm thay? Tiên Xin Han trầm mặc, một lát sau, lạnh rên một tiếng. Được rồi. Người ta trong lúc đó chung quy muốn phân ra thắng bại, cũng không gấp ở nơi này trong chốc lát. Hắn xoay người đi xuống lôi đài, đi tới Hạc tiên nhân chỗ. Tiên Xin Han kinh ngạc nhìn hôn mê tại chỗ ngồi bên trên sắc mặt tái nhợt Chiêu Trư. Chiêu Trư làm sao rồi? Tiên Xin Han liên tâm linh thông nói, nhưng là cùng Chiêu Trư luôn luôn cực kỳ linh thông tâm linh trò chuyện. Lúc này đây lại yểu vô âm tín, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.